Hôm nay trên vách đá này tạm thời chưa có nhiệm vụ nào thích hợp. Tại hạ trước tiên đi xem tình huống tiếp theo, rồi sẽ cân nhắc. Chỉ là tại hạ còn không biết tiếp nhận nhiệm vụ ở nơi nào. Hàng Lập khẽ thở dài, rồi lập tức hỏi. Nếu như vậy, chúng ta cũng không khuyên nhiều. Đằng sau điện Thái Huyền ở phía bên trái có một phòng thiên điện. Lệ Huỳnh đi vào trong đó là sẽ nhận được. Đại hán đồ quay nón, mở miệng nói. Đa tạ, Lệ mộ đi luôn đây. Hàng Lập chắp tay hướng hai người, rồi quay người rời đi. Hắn đi qua vách đá màu vàng khói rộng lớn trước mặt, rồi mang theo một con đường từ trong điện đi ra bên ngoài. Tới đằng sau điện Thái Huyền, nhìn sang phía bên cạnh bên trái, quả nhiên thấy được lối vào của thiên điện. Hắn ngẩng đầu nhìn cửa điện khép một nửa, rồi đi tới, nhẹ nhàng đẩy ra, tiến vào bên trong điện. Diện tích thiên điện không lớn, chênh lệch không nhiều so với phòng khách trong vườn nhỏ của Hàng Lập. Trên mái nhà còn mở một cái giếng trời. Giờ phút này đang có chùm tia sáng mặt trời đổ xuống, chiếu rọi vào bồn hoa đặt bên góc phải trên bàn trà bằng gỗ lim. Cây hoa trong bồn này cao chừng nửa xích, giống như cây tùng. Toàn thân cây óng ánh, dưới ánh mặt trời lộ ra trong suốt, long lanh. Từng đường màu vàng kéo dài từ gốc đến mỗi chạc cây, lóe lên từng điểm sáng lấp lánh như những ngôi sao. Hàng Độc quan sát thấy cây này có linh khí dạt dào, lại giống như một cây linh dược có linh tính. Chỉ đáng tiếc, cây linh dược này hắn không nhận ra, và phương pháp trồng kiểu này hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Trong lúc nhất thời, không thể nào dời mắt đi được. Chương 217: Lão đầu lôi thôi. Thấy thế nào? Ngay tại thời điểm Hàng Lập có chút nhập thần thì một giọng nói có chút âm dương cổ quái từ sau bàn trà gỗ lim đã truyền đến. Ngay như vậy thì Hàng Lập vội vàng theo tiếng kêu mà nhìn. Chỉ thấy sau bàn trà là một cái ghế bành. Trên mặt ghế rộng lớn là một vị lão giả, đầu đội mũ liên hoa. Thân mang đạo bào cũ kỹ màu xám trắng, đang lười biếng ngồi trên. Vị này tóc xám trắng, sợi tóc lộn xộn, mùi ửng đỏ. Nhìn thế nào đều cảm thấy cái chút lôi thôi lết thết. Tại hai bên đai lưng còn treo hai cái hồ lô không lớn không nhỏ, một cái màu trắng bạc, một cái màu đỏ son. Phía trên đều khắc rõ những đường vân phù văn phức tạp, nhìn rất bất phàm. Thật đẹp. Hàng Lập khẽ động rồi miệng mấp máy trả lời. So với những tiên tử ngực lớn mồm to kia có được không? Lão già hừ một tiếng, ngồi thẳng người thêm chút ít rồi nói thêm. Hàng Lập thoáng sừng sốt, tại lúc nhất thời có chút ít không biết nên nói gì. Lão già trước mắt này từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái. Bất quá hắn nếu như ngồi ở chỗ này, bề liền nên là chấp sự trưởng lão ở nơi đây. Thế nhưng, trên người hắn lại không mặc nội môn trưởng lão phục sức, mà nhìn bụng hoa linh dược trên bàn kia, cùng hai quả hồ lô trên người. Như thế nào cũng không giống là thứ mà người tầm thường có khả năng có được. Điều làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ nhất là khí tức trên thân người này hết sức cổ quái. Hắn mới lấy thần thức thông thường thăm dò, vậy mà cảm giác không ra tu vi cảnh giới cụ thể của người này. Tiền bối xin chớ trêu đùa tại hạ. Tại hạ đến chính là để nhận nhiệm vụ thường kỳ của chấp sự này. Hàng Lập chắp tay mở miệng nói. Nếu như đã không nhìn ra đối phương sâu cạn, hắn cảm thấy vẫn là lấy lễ nghi tương xứng với bậc tiền bối sẽ ổn hơn. Lão già kia giống như không nghe thấy Hàng Lập nói, tự nhiên lẩm bẩm một câu. Công việc thế này thật là làm khô người mà, nhàm chán muốn chết luôn. Hay là trồng chút ít hoa cỏ có chút thêm ý tứ đi. Chỉ thấy cơ thể lão già nghiêng nghiêng về phía trước, liền từ bên hông gỡ xuống hồ lô màu trắng bạc, rồi ba một tiếng. Mở ra nút lọ chỗ miệng hồ lô, lập tức một cổ hương vị tràn ngập mùi mật hoa liền phủ đầy toàn bộ thiên điện. Hàng Lập ngửi thấy mùi này, lập tức đôi mắt sáng ngời. Bên trong hồ lô màu trắng bạc dường như là một loại linh dịch điều phối cấp bậc hậu thiên. Lão già liếc mắt thoáng nhìn phản ứng của Hàng Lập, hơi nhếch môi khóe lên, rồi lộ ra một nét cười đắc ý. Hắn đem hồ lô nâng tới, chậm rãi nghiêng miệng hồ lô xuống, tiếp theo là một giọt chất lỏng màu vàng nhạt, từng ly từng tí hiện ra, cẩn thận nhỏ xuống gốc linh thảo trong bồn hoa.